Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, tốt nhất kẻ thế mạng. Tây Chu Vương Thành chỗ cao. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía dưới Vương Thành, trong lòng cảm khái rất nhiều. Bản thân đã chuẩn bị dừng lại một quãng thời gian Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không có thời gian quá nhiều dừng lại. Nghĩ tới đây chuyện sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là có chút bất đắc dĩ. Cùng Tô Thần cùng nhau sau khi này thánh nhân đều cũng có trộm cắp tâm tư. Xem ra này bàn cổ lực lượng sức mạnh cùng mê hoặc là đầy đủ đáng sợ. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cần thiết nghĩ là trong tam thánh ai xuất hiện. Nữ oa không thể rời đi Chiêu Ca Thành. Còn dư lại không phải Thông Thiên giáo chủ, chính là Thái Thượng Lão Quân lại đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết điểm này, đúng là không nghĩ tới. Thái Thượng Lão Quân, hoặc là Thông Thiên giáo chủ tới nơi này trộm vật, rốt cuộc là ra sao cảnh tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có càng to lớn hơn uy hiếp thời điểm. Bắt đầu nghĩ thánh nhân khác lúng túng dáng vẻ. Bàn cổ lực lượng, đúng là thứ tốt, nếu như không có cùng đạo tổ liên hợp. Bản tôn là có thêm bàn cổ lực lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng rõ ràng. Bản thân vào một khắc này có chút hối hận rồi. Bất kể là Thông Thiên giáo chủ, vẫn là Thái Thượng Lão Quân, trợ giúp Tô Thần phá đổ Tây Chu sau khi, cũng là lớn công một cái. Càng là bắt được nhiều như vậy bảo vật, trở lại càng là có không ít thu hoạch. Đã như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không có một chút nào sóng lớn. Đương nhiên là không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể là xử lý xong cơ phát, sau đó để Khương Tử Nha địa vị có điều nâng lên. Sau đó đến nơi này thời điểm, bảo đảm mình còn có một cái đường lui. Theo Tô Thần Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Lão Quân hai người, nhưng là có bàn cổ lực lượng đồng thời, có đầy đủ nhân tộc khí vận. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu là không có chút nào bất mãn, đương nhiên là không thể nào. Chính mình rơi xuống bước đi này, Hồng Đều đạo tổ không có đưa ra chút nào trợ giúp, là một rất nguyên nhân chủ yếu. Cơ phát, Khương Tử Nha hai người đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, không chỉ có không có quá nhiều trợ giúp, ngược lại bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là bị cơ phát cùng Khương Tử Nha hãm hại một lần. Giải quyết đi cơ phát, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là muốn nghĩ biện pháp cùng Hồng Đều đạo tổ thấy một mặt, cho tới Khương Tử Nha, chỉ có thể là để Khương Tử Nha tự cầu phúc. Cơ phát bị chỉnh đốn, chính là đại biểu bây giờ Khương Tử Nha cơ hội không nhiều. Nếu như cơ phát mất, Khương Tử Nha không cách nào nắm giữ Tây Chu, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nhiều hơn cơ hội. Lần này cơ hội có thể không có thể đem nắm, liền xem, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, chỉ là dựa vào Khương Tử Nha, vẫn là rất khó triệt để khống chế Tây Chu. Muốn xoay chuyển xu hướng suy tàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có được Hồng Đều đạo tổ trợ giúp. Lần trước không có dựa theo Hồng Đều đạo tổ dặn dò đi làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hồng Đều đạo tổ trong lúc đó, nhưng thật ra là có nhất định mâu thuẫn. Vì lẽ đó có hay không chống đỡ cơ phát Khương Tử Nha chuyện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có tìm Hồng Đều đạo tổ hỏi dò một hai. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn rất hối hận. Nếu như chính mình hỏi thăm Hồng Đều đạo tổ, là có thể biết mình là hay không nên đến Tây Chu. Có điều lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn có hậu hối hận tâm tư, không có cơ hội hối hận. Thế cuộc đến đây, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, nguyên bản không tìm Hồng Đều đạo tổ, hay là bởi vì có đường lui có thể nói. Nếu như thời khắc này không nghĩ tới đi tìm Hồng Đều đạo tổ, nhưng là không thỏa đáng. Cơ phát, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn đăm chiêu. Chính mình nên làm sao giải quyết cơ phát? Đây là một vấn đề. Hy vọng Khương Tử Nha thu thập cơ phát, đương nhiên là không thể nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ Khương Tử Nha. Khương Tử Nha đến Tây Chu Vương Thành, cũng không phải sẽ đối phó cơ phát. Khương Tử Nha là muốn chính mình gánh chịu trách nhiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân không chuẩn bị can thiệp, nhưng nhận ra được lần này dung chuyển sau lưng có đại thương thánh nhân giáng lâm. như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là không thể lại thúc thủ bàng quan. Tây Chu, đương nhiên là phải cho Tô Thần, cho Đại Thương, nhưng mà không phải nói hiện tại liền trực tiếp cho Đại Thương, cho Tây Chu. Cơ Phát bị chỉnh đốn, Khương Tử Nha vẫn có một con đường lui, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm, mà Vương Cung Cơ Phát đã là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có loại đối mặt Đại Thương đại quân cảm giác. Khương Tử Nha lại đây, Cơ Phát cũng không có nhiều lắm sợ hãi. Lúc này Cơ Phát chỉ là đối với các đại gia tộc có sợ hãi. Cơ Phát rõ ràng Khương Tử Nha làm người, chỉ cần Khương Tử Nha có thể chạy tới nơi này, đến thời điểm trợ giúp Cơ Phát nói, Cơ Phát sẽ không có càng nhiều nguy cơ. Cho tới đến thời điểm Khương Tử Nha phải làm gì mới có thể để Cơ Phát không có nguy hiểm, Cơ Phát không có suy nghĩ nhiều. Hy vọng Thiên Tôn đã là không có khả năng lắm, lần này vẫn là quá mức sốt ruột. Nghĩ Khương Tử Nha chỗ dựa, đồng thời là Cơ Phát lớn nhất một chỗ dựa Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc, bây giờ Cơ Phát minh bạch, lần này mình làm việc quá mức gấp gáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có để ý cột tất cả những thứ này, đã biểu lộ Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ. Các đại gia tộc hội tụ lại đây, đã để toàn thể thế cuộc khó có thể xoay chuyển. Khương Tử Nha đi tới Vương Thành, chỉ sợ là không cách nào để cho khắp nơi thỏa mãn. Có điều Khương Tử Nha lại đây, tối thiểu là có thể để cho khắp nơi bình tĩnh một chút. Sau đó đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không phải là Cơ Phát có thể dự đoán. Hoặc là nói Khương Tử Nha không có chuẩn bị bán đi Cơ Phát thời điểm, Cơ Phát đã nghĩ được rồi. Để Khương Tử Nha làm chính mình kẻ thế mạng, Cơ Phát tâm tư rất rõ ràng. Khương Tử Nha bản thân liền là có loại này chức trách. Vừa vặn bây giờ Cơ phân phát nhất định cơ hội, cứ như vậy, cũng đã để Cơ Phát có một cơ hội. Khương Tử Nha, hay là muốn mau một chút à? Cơ Phát trong lòng chỉ có một hy vọng, đó chính là Khương Tử Nha. Đối với bây giờ Cơ Phát tới nói, lúc này chỉ có chính mình một phen tính toán. Khương Tử Nha sau lưng có Nguyên Thủy Thiên Tôn, đến thời điểm các đại gia tộc mặc dù là đối với Cơ Phát không hài lòng, có Khương Tử Nha làm phát tiết một con đường, đương nhiên là có thể bảo đảm Cơ Phát an toàn. Các đại gia tộc đối phó Khương Tử Nha thời điểm, nhất định sẽ kiêng kỵ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cơ Phát trong lòng, đối với Khương Tử Nha sinh tử cũng không lo lắng. Khắp nơi nhiều nhất là yêu cầu Cơ Phát rút lui đi Khương Tử Nha chức quan, không muốn cho Khương Tử Nha quá nhiều quyền lợi, cho tới giết Khương Tử Nha. Những gia tộc này người mặc dù là cực kỳ lớn mật, cũng không thể loại nghĩ gì này. Khương Tử Nha thân phận, tại sao có thể là chỉ là những gia tộc này người có thể tưởng tượng. Sau đó sẽ đem vốn là vị trí cho Khương Tử Nha. Phải là có thể, Cơ Phát trong lòng, đối với Khương Tử Nha an bài rất đơn giản. Nếu cần một kẻ thế mạng, Khương Tử Nha phân lượng đầy đủ nói, Cơ Phát chỉ có đem Khương Tử Nha giao ra. Nếu không chẳng lẽ để Cơ Bột lên men đối với các đại gia tộc không được. Ở tình huống như vậy, Khương Tử Nha tự nhiên là trở thành lựa chọn hàng đầu người. Cơ Phát ra từ cho rằng đối với Khương Tử Nha vẫn tương đối nhân từ, tạm thời cắt Khương Tử Nha địa vị, để Khương Tử Nha trong bóng tối ẩn giấu một quãng thời gian, đợi được sau đó lại có thêm cơ hội. Danh tiếng trôi qua, Cơ Phát có thể sử dụng người vẫn là chỉ có Khương Tử Nha mà thôi. Cơ Phát hiện ở ý nghĩ không sai, càng là cho rằng Khương Tử Nha đến là vì an toàn của mình. Như vậy hạ xuống, Cơ Bột lên men đối với các đại gia tộc uy hiếp, tựa hồ là không có gì phiền phức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.